Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 719, xích sắc ngôi sao. Mồ hôi lạnh tích lạc, Đại Tần thần chủ vẫn không nhúc nhích, thậm chí trong lòng không dám chuyển qua bất kỳ ý niệm gì. Bởi vì hắn biết được, trong lòng hắn bất kỳ ý tưởng gì, đều không thể gạt được người đến. Loại này thủ đoạn, khiến hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Lấy hắn hôm nay tầng thứ, lại dựa vào Đại Tần hệ thống xích sắc ngôi sao, coi như cao hơn hắn thượng mấy tầng thứ, cũng không khả năng dò thám biết nội tâm của hắn. Nhưng bây giờ, người đến lại làm được. Người là lúc nào phát hiện? Đại Tần thần chủ thanh âm có chút khô khốc, đã từng uy nghiêm cùng khí phách hễ quét là sạch. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, âm thanh âm vang lên, một vị mặc trường bào màu trắng, hắc phát rối tung, màu quang nếu tinh thần sáng chói nam tử từ trong hư không đi ra. Từ lúc mấy ngàn năm trước, Đại Tần thần chủ đi lên Vô Thủy núi, Trương Đạo Nhất liền phát hiện hắn dị trạng. Chỉ bất quá khi đó Trương Đạo Nhất tịnh chưa tăng tới hôm nay tầng thứ, khó có thể thấy rõ Đại Tần thần chủ trong cơ thể đông tây. Cho tới hôm nay, hắn đột phá tu vi, tâm linh ý chí càng phát ra cường đại nhập vi, mới bắt được một chút chu ti mã tích, xích sắc ngôi sao. Trương Đạo tìm tòi thủ, từ Đại Tần thần chủ mi tâm trung lấy ra một đoàn màu đỏ thần quang, rực rỡ chói mắt, bất hủ thần thánh, làm cho loại siêu thoát giới ngoại cảm giác. Nhìn thấy cái này một dạng xích sắc thần quang, Đại Tần thần chủ sắc mặt lập tức thì trở nên, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Xích sắc ngôi sao tầng thứ cực cao, trừ phi là này đã tu thành vô thượng cảnh giới sinh linh khủng bố, còn lại tồn tại, căn bản không có thể tìm tới xích sắc ngôi sao hành tích. Nghĩ đến đây, Đại Tần thần chủ cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Vô thượng tồn tại cho dù chỉ là một luồng ý niệm trong đầu, cũng không vì đạt được tới cái loại này tầng thứ sinh linh có thể sánh ngang. Nếu như Trương Đạo vừa nghĩ giết hắn, hắn không có nửa điểm chạy thoát hy vọng. Cùng tử khí lực lượng có chút tương tự, bất quá tầng thứ thượng sứ nhiều lắm. Trương Đạo nhất mâu quang sáng tối chập chờn, cường đại vô cùng ý chí chuyển động, xích sắc ngôi sao hư thực đã bị hắn nhìn ra vài phần. Bất quá, xích sắc ngôi sao hạch tâm lại có một đạo sức mạnh cực kỳ mạnh thủ hộ, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem sỏ xuyên qua. Trương Đạo nhất dừng ở Đại Tần thần chủ, đạm mạc hỏi, Đại Tần là cái gì? Đại Tần thần chủ cười khổ, đạo, Đại Tần chính là Đại Tần. Trương Đạo nhất đạo, không muốn nói, cũng không có thể nói. Nói hắn không đợi Đại Tần thần chủ phản ứng, trực tiếp một trường vỗ ở Đại Tần thần chủ trên đầu. Bàn tay của hắn tựa như ngưng trệ thời không, ở Đại Tần thần chủ xem ra thật chậm, nhưng tương đối hiện thế, rồi lại hầu như không còn cách nào thời gian sử dụng gian để đo lường. Tốc độ này quá nhanh, luân hồi kiếp khởi, Đại Tần thần chủ mấy ngàn năm ký ức không ngừng bày ra. Trong này có hắn cả đời yêu hận tình cứu, thăng trầm, nhưng trừ cái đó ra, lại không có nửa điểm không thuộc về giới này đông tây. Trương Đạo nhất biết, đây là một loại vô cùng sự cao minh mã hóa thủ đoạn, có thể để phòng ngừa tự thân tin tức bị người khác thu hoạch. Nếu không có chính xác tiết lộ thủ đoạn, muốn mạnh mẽ mở ra những tin tức này, chỉ biết đem triệt để phá hủy. Ở một ít văn minh cường đại trong, phương pháp này cực kỳ thịnh hành. Đây là đề phòng rừng đối nghịch thế lực, thu hoạch phe mình văn minh cơ mật trọng yếu. Trương Đạo nhất thân thượng cũng có. Cái này là chính bản thân hắn bày ra, phong tỏa tự thân một ít bí mật, để ngừa tiết lộ. Trong hỗn độn, tạo hóa hàng vạn hàng nghìn, các loại kỳ dị năng lực đều có. Đây là nhất trọng bảo hiểm, mà Đại Tần thần chủ não trong tin tức mã hóa phương thức cực kỳ tiên tiến, ngay cả hắn cũng không cách nào phá giải. Từ mấy thứ này, Trương Đạo nhất có thể đoán được, người này nhất định đến từ một cái văn minh cường đại. Mà giờ khắc này Đại Tần thần chủ ý chí cũng rơi vào một loại phát tán trạng thái. Ở luân hồi kiếp lực lượng hạ, ý chí của hắn bắt đầu phập phồng. Vô số tạp niệm diễn sanh, Hắn lấy được không lấy được bí mật của ta? Có thể hay không dằn vặt linh hồn của ta? Để cho ta rơi vào vực sâu? Ta có muốn hay không tự sát? Không đúng. Rơi vào địch thủ. Dựa theo thủ tục, ta hẳn là tự sát để bảo đảm ở bí mật. Hệ thống không ở. Ta làm như thế nào chết? Ngoặc kép. Vô cùng tạp niệm hiện lên. Hầu như đem đại tần thần chủ ý chí sanh bão. Cũng may cuối cùng ảnh hưởng hắn ý chí lực lượng từ từ rút đi. Hắn niệm hóa thiên đao. Trực tiếp chém tới tất cả tạp niệm. Hắn mở mắt ra. Chỉ thấy Trương Đạo Nghiêm chắp hai tay sau lưng. Lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn không ra vui giận. Bất quá đại tần thần chủ tâm cũng nhắc tới. Hắn bây giờ là thật là sinh tử lưỡng nan. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hệ thống bị mạnh mẽ rút ra. Đây là hắn bất ngờ chuyện. Trong lúc nhất thời, hắn mất đi tất cả thủ đoạn. Chỉ có thể mặc người chém giết. Đứng đầu muốn tới. Trương Đạo máy động nhưng nói. Khiến đại tần thần chủ cả kinh. Nghe nói như thế, hắn theo bản năng mà bắt đầu liên muốn chuyện tiền căn hậu quả. Đúng lúc này, đại tần thần chủ kinh giác. Trực tiếp chém tới ý niệm trong lòng. Nhìn Trương Đạo nhất, hắn không khỏi cười nhạt. Có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Vừa chết đều là thành vô ích. Ta cũng không có gì tiếc nuối. Hắn tâm tính vốn là phi phàm. Lúc này rốt cục khôi phục lại. Thất thố lúc trước. Chỉ bất quá bởi vì tâm lý quá chấn động. Mã hóa thủ đoạn cũng không phải là vạn năng. Sinh linh ý thức rất huyền diệu. Cho dù rườm già đi nữa mã hóa. Ngẫu nhiên trong lúc đó cũng có thể hiển lộ ra. Bất quá trong ngày thường hiển lộ chỉ là một lần nửa giáp. Khó có được toàn bộ. Ngay hắn nói chuyện võ thuật. Trương Đạo Nhất trong tay xích sắc quang đoàn một trận vặn vẹo. Sau đó đột nhiên nổ lên. Lập tức một cái đỏ ngầu cái động khẩu. Xuất hiện ở trong hư không. Thấy vậy dị trạng. Đại tần thần chủ kinh nghi. Đứng đầu thật đến. Nhưng trong nhấp nháy. Hắn lần thứ hai bảo vệ cho tâm niệm. Không nghĩ tới bất luận cái gì có quan hệ lãnh tụ sự tình. Hắn biết, lúc này không thể nghĩ. Vừa nghĩ liền để lộ bí mật. Mà Trương Đạo vừa thấy này. Không khỏi thầm nghĩ. Xem ra bất tử thiên hoàng ít hơn một cái bạn. Nguyên bản hắn dự định trực tiếp lấy luân hồi kiếp cho đại tần thần chủ mạnh mẽ tẩy não. Dùng cái này cảm hóa hắn tất cả ý chí. Hắn phát hiện, luân hồi kiếp tẩy não phương pháp. So với bóp méo ký ức cao minh hơn. Đây là từ ý chí bổn nguyên cải biến. Có thể mạnh mẽ giải tỏa những tin tức kia. Chỉ bất quá, cuối cùng đại tần thần chủ đến tột cùng sẽ điên thành cái dạng gì. Hắn cũng không biết, nghĩ đến, tình huống tất nhiên không thể so với bất tử thiên hoàng được. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại tần thần chủ lần thứ hai cười nhạt. Đạo, huyễn cảnh đều là huyễn cảnh. Ngươi thì không cách nào được như ý. Không bằng đánh chết ta tới thống khoái. Hắn trải qua đặc biệt huấn luyện. Biết được vô số địch nhân thu hoạch tự thân tin tức phản chế thủ đoạn. Nếu không phải hệ thống bị rút ra ngoài. Hắn đã nhờ vào đó tự bạo. Đại tần trung. Lưu lại hắn dấu vết. Chết cũng không phải thật chết. Mà sống nổi. Mới là thật sống không bằng chết. Cố lấy hắn muốn kích Trương Đạo Nhất sát bản thân. Giết hắn, hắn ngược lại có thể sống sót. Nhưng nếu để cho Trương Đạo Nhất thu hoạch một ít then chốt tin tức, nghênh đón, tất nhiên là vô tận dày vò. Hắn hiện tại muốn để cho mình không có nửa điểm giá trị. Đúng lúc này, nhất đạo màu đỏ lưu quang đột nhiên từ trong động khẩu lao ra. Cũng với trong hư không gây dựng lại, lượng tử dây dưa truyền tống. Trương Đạo Nhất nhìn ra môn đạo. Lúc này một loại ở lượng tử chi đạo trên có thành tựu cực cao mới có thể hoàn thành thủ đoạn. Trương Đạo Nhất không có hữu giá chủng thủ đoạn. Tinh tu lượng tử chi đạo dương phàm cũng không có. Lúc này đem tự thân hóa thành lượng tử thái. Mượn từ lượng tử dây dưa. Với ngay lập tức vượt qua thiên địa hỗn độn cường lớn thủ đoạn. Muốn làm bước này, lớn bình thường tu hành giả cũng không được. Chương 720, giả. Đều là giả Trương Đạo Nhất lúc trước nghiên cứu trong tay xích sắc ngôi sao. Không biết đột nhiên kích hoạt chút gì. Mới dẫn phát loại biến cố này. Bất quá hắn cũng không sợ. Chỉ cần không phải quả kỳ tự mình đến đây. hắn tự tin không người nào có thể lưu lại hắn, nắm chắc trong lòng, tự nhiên không sợ hãi. Đại Tần thần chủ, vô bi vô hỉ, đạo, nghĩ không ra liền cái này một hồi thời gian, người liền biết nhiều như vậy, bất quá đây chẳng qua là ngoài ý muốn, hiện tại ngươi mơ tưởng tái được nửa điểm thứ hữu dụng. Đại Tần thần chủ càng phát ra chấn định, loại tình huống này, bại lộ càng nhiều, sau đó khẳng định càng thảm, lúc nào đánh Trương Đạo nhất tá chết hắn, hắn liền giải thoát, hư không chấn động kịch liệt, ngũ tôn thân ảnh mơ hồ tựa như từ trong hư vô đi ra. Thân hình từ từ rõ ràng, đây là ngũ tôn cường đại vô cùng sinh linh, uy áp cường đại có thể dùng hư không dung truyền, hơn nữa thân thể bọn họ trong, còn có một cổ đáng sợ ý chí. Đây là một loại cách thiên, cách địa, cách đạo, cách mạng ý chí, chí cương vô cùng, có thể chém cắt hết thảy cách trở. Đặc biệt cầm đầu vị kia, tựa như là hết thảy đầu nguồn, vô tận xích sắc quang huy đánh bại thời không. Cần phải đem hết thảy đều hóa thành tuyệt đối xích. Bên kia, Đại Tần thần chủ cười nhạt. Giả, đều là giả. Ta tung hoành chư thiên vô số năm. Cái gì chiến trận chưa thấy qua. Có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng. Ta tiết lộ nửa điểm. Coi như ta thua. Đại Tần thần chủ một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng. Tuy là trước mặt mấy người này, ở Đại Tần trung đều là thân phận không tầm thường hạng người. Nhưng hắn biết được, cái này cái hố định là giả. Trong ngày thường mỗi định vị một thế giới, một dạng đều là lãnh tụ chiếu hình phủ xuống, đánh hạ xích sắc dấu vết. Còn như Mông Điềm, Mông Nghị, Lã Bất Vi, Triệu Cao mấy vị đại nhân, căn bản sẽ không đi theo. Bọn họ đều có riêng mình nhiệm vụ. Một người bình thường thế giới, căn bản sẽ không làm phiền bọn họ xuất động. Trước mắt một màn này quá giả. Hắn đoán chừng là Trương Đạo nhất với trong lòng hắn thu hoạch một ít biên giác tin tức. Mới sáng lập loại này huyễn cảnh. Muốn dẫn hắn rút lui. Đó là không có khả năng. Trương Đạo vừa thấy phải năm người này. Lộ ra một nụ cười. Hắn hơi xúc động. Hỗn độn to lớn. Không nghĩ tới bọn ta vẫn còn có tái kiến ngày. Đế sư đại nhân. Hồi lâu không gặp. Có thể vẫn mạnh khỏe. Triệu Cao tiến lên khom người cúi đầu, nhoáng lên vô số năm, Triệu Cao biến hóa rất lớn, bất quá bản chất của hắn không biến, Trương Đạo nhất mơ hồ có thể phân biệt ra, Trương Đạo nhất thổn thức, chân ngã như nhất, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên cũng đến mức này. Triệu Cao cười khổ, đế sư đại nhân khen nhầm, ta tư chất ngu dốt, cho dù có đứng đầu tự mình chỉ đạo, cũng dựa vào vô tận cơ duyên. Cũng mới ở gần 3.000 ức năm thời gian chung, đi đến một bước này. 3.000 ức, Trương Đạo nhất biến sắc, cảm giác được một chút không giống tầm thường chỗ. Hắn ly khai phong vân thế giới đến nỗi nay, coi như là tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất thế giới. Cũng không khả năng có 3.000 ức năm. Trong hỗn độn thời gian tuy là không cần, nhưng có một cái cực hạn. Lão sư, đích thật là 3.000 ức năm. Doanh Chính nói, hắn cùng với vãng tích không có khác biệt quá lớn, nhưng Trương Đạo nhất lại có thể cảm ứng được hắn đáng sợ. Trên người hắn có một loại vô hạn một số gần như hư vô mùi vị. Riêng là phổ thông đứng ở nơi đó, tựu thật giống so với hỗn độn còn quảng đại, mà trong mắt của hắn chung, càng là có vô lượng thế giới ở sinh diệt, tích chứa trong đó nào đó nhất căn nguyên bí mật. Cái này đã không phải lớn tu hành giả tầng thứ. Mà là, quả kỳ, lớn tu hành giả cũng là có giới hạn, chỉ có quả kỳ mới là vô hạn, loại khí chất này, lớn tu hành giả không có khả năng có. Một bên, Đại Tần thần chủ liên tục cười lạnh, Đại Tần ở đâu ra đế sư, ngươi cái này huyễn cảnh có thể không lại giả điểm. Bất quá lúc này cũng không nhân lý sẽ hắn, đều bắt hắn làm không khí, nếu như là thực sự đứng đầu. Hắn tuyệt đối nạp thủ lĩnh liền bái. Bất quá lúc này hắn đã nhận định hết thảy đều là giả. Căn bản bất vi sở động. Doanh Chính nói ra. Lão sư con đường của ngươi cùng ta bất đồng. Bọn ta tuy là vượt qua thế giới. Nhưng kỳ thật cũng theo hỗn độn khắc độ mà đi. Tuy là thời gian thiên biến vạn hóa. Nhưng hỗn độn khắc độ cũng không ngừng trôi qua. Mà lão sư ngươi. cũng với hỗn độn khắc độ chung nhún nhảy, hoặc trước hoặc phía sau. Hỗn độn khắc độ, Trương Đạo Nhất biết được, đó là so với thời gian càng cao cấp gì đó, là hỗn độn nào đó quy luật, là bát giai cường giả mới có thể tiếp xúc đông tây. Hỗn độn bên trong không có thời gian, nhưng có trước sau, cái này trước sau chính là hỗn độn khắc độ. Lấy hắn bây giờ tầng thứ, hắn chỉ cảm thấy đó là một loại càng cao cấp thời gian. Đó là hỗn độn thời gian. Danh chính thở dài, có ít thứ đã định trước. Trương Đạo Nhất truy vấn, hắn cảm giác cái này đã định trước đông tây tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Nhưng vô luận hắn như thế nào truy vấn, Danh Chính cũng không muốn nói thêm nữa nửa điểm. Phương diện này quan hệ quá lớn, Danh Chính không dám nhiều lời, e sợ cho phá hư quỹ tích nào đó. Cho nên với hỗn độn khắc độ độ lệch, phát sinh tai họa thật lớn. Đến lúc đó, khả năng tất cả thành vô ích. Cho dù lấy hắn một số gần như bát giai thân, cũng không khả năng may mắn tránh khỏi. Trương Đạo Nhất cùng một đàn người cũ nói chuyện phiếm. Lần này mấy người bọn họ phủ xuống, cũng là bởi vì xích sắc ngôi sao đầu não cảm ứng được khí tức quen thuộc. Vì vậy mới để cho bọn họ biết được, 3.000 ức năm thời gian, tuy là đây là lấy Triệu Cao trải qua thời gian trục làm tính toán. Nhưng cho dù là ở tốc độ thời gian trôi qua nhanh nhất thế giới, đây cũng là đến nghìn vạn lần nhớ hỗn độn khắc độ. Nhiều năm như vậy, Danh Chính lấy xích sắc chi hỏa thiêu lần chư thiên, cuối cùng thậm chí vượt qua hỗn độn biên giới, có thể dùng tự thân càng phát ra cường đại. Đây là một cái con đường khác với mọi người. Cùng Danh Chính đã từng sở đi con đường bất đồng. Đời trước, Danh Chính thân là vô địch cường giả, đã đạt tới cửu giai cực hạn, kỳ hạ luân hồi quân đoàn, càng là trưởng khống vô số to lớn hỗn độn biên giới, trấn áp vô lượng chư thiên. Nếu như Danh Chính muốn lấy trở về đã từng đạo quả, sợ rằng sớm đã khôi phục đỉnh phong. Đáng tiếc hắn đã từng đạo quả cũng không thể siêu thoát. Cố lấy hắn đời này bắt đầu mới nếm thử, muốn lấy con đường mới, siêu việt đã từng. Đại Tần thần chủ càng là nghe Trương Đạo Nhất đám người đối thoại, thì càng là kinh hãi. Hắn không nghĩ tới bản thân nhất thời thất thố, dĩ nhiên khiến Trương Đạo Nhất thu hoạch nhiều như vậy tin tức. Cái này huyễn cảnh ngay cả chúa tể đều quả thực như thật sự bình thường. Nếu không phải là hắn nhìn ra kẽ hở, sợ rằng đã tin tưởng đây chính là chân thực. Rốt cục, Triệu Cao chú ý tới ở một bên ngây người thật lâu Đại Tần thần chủ. Hắn hướng về phía Danh Chính nói ra, bệ hạ, ta xem cái này tiểu chiến sĩ sợ rằng tinh thần ra chút vấn đề. Không bằng tiễn hắn đi trị liệu một cái. Tuy là hôm nay gần như tất cả mọi người xưng Danh Chính là đứng đầu, nhưng Triệu Cao vẫn là tập quán dĩ vãng xưng hô. Đại Tần thần chủ nghe vậy, kêu lên, giả, các ngươi đều là giả, ý chí của ta không thể lay động. Các ngươi mơ tưởng bộ lấy bí mật của ta. Danh Chính xua tay, đạo, chuyện này, giao cho ngươi đi làm. Lấy hắn thời khắc này cảnh giới, liếc mắt liền nhìn ra chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện này, khiến hắn cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn biết, đây là bởi vì Đại Tần thần chủ trong lúc nhất thời chịu nhiều lắm kích thích. Hãm nhập ma chướng, xích sắc tập trung doanh. Nơi này là Đại Tần tư tưởng cải tạo địa, chuyên môn dùng để cứu vớt này tinh thần thất thường Đại Tần tu sĩ. Chư thiên vạn giới có đại hung hiểm, dọc theo đường đi, Đại Tần thần chủ một bộ đã khám phá sinh tử dáng dấp. Không có nửa điểm tâm niệm phập phồng, người quản lý đã đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, thấy rõ nhiều cũng liền tập quán. Đại Tần thần chủ nhìn quen thuộc tất cả, trong miệng nỉ non, giả. Hết thảy đều là giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.